Chúng ta không cần nhau thêm nữa, kết thúc bao ngày qua được chưa? Có hay chẳng một giây em muốn nói lời chia tay lúc xưa. Một giây anh vẫn cứ im lặng. Một giây em bước chân quay lại dấu một lần. Mất bao lâu để em ngừng khóc, mất bao lâu để anh cảm thông, mất bao lâu để ta tập quen với cuộc sống không nhớ mong. Thật nhiều nhưng chất chứa trong lòng vẫn chưa đầy, vì lòng đâu có muốn yêu thương này bỗng mong anh vụt bay. Giá như ta đừng xa, xa về hai phương trời. Giá như ta đừng mang buồn phiền ngày qua giăng kín lối. Chợt vội vã nhận ra đã từ ngốc gái coi nhau như là tất cả rồi bật khóc. Giá như em chờ lâu hơn ở nơi anh ngồi, giá như anh mạnh mẽ để nói cần em thêm chút thôi. Để ngày chơi làm sao với, phải bắt trái tim quen đi một bóng hình trong ngàn tiếc nuối đau chẳng nói nên lời. Khi nào tìm trong mong nhớ, em muốn quay về lúc ta mộng mơ. Có khi nào thời gian trôi làm em quên bao buồn bã. Liệu khi có đơn em còn muốn anh bên cạnh, liệu khi chia tay con tim này còn yêu ai. Giá như ta đừng xa, xa về hai phương trời. Giá như ta đừng mang buồn phiền ngày qua giăng kín lối. Chợt vội vã nhận ra đã từng góc gái coi nhau như là tất cả rồi bài khóc. Giá như em chờ lâu hơn ở nơi anh ngồi, giá như anh mạnh mẽ để nói cần em thêm chút thôi. Để ngày trôi làm sao với, phải bắt trái tim quên đi một bóng hình trong ngàn tiếc nuối đau chẳng nói nên lời. Vẫn yêu em cớ sao anh vẫn cố chấp mang lại yêu thương một mình để rồi có phương trời. Giá như ta đừng mang buồn phiền ngày qua giăng kín lối. Chợt vội vã nhận ra đã từ ngốc gái coi nhau như là tất cả rồi bật khóc. Giá như em chờ thêm ở nơi anh ngồi, giá như anh mạnh mẽ để nói cần em thêm chút thôi. Để ngày trôi làm sao với, phải bắt trái tim quên đi một bóng hình trong ngàn tiếc nuối. đâu chẳng nói.